Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 0573 chương đoạn lạc bí mật. Thái Dương thần cung trước. Thái Dương rời đi, thần cung lâm vào tối tăm trạng thái. Ý vị này sợ hãi thán phục trường cung có thể sử dụng. Còn có chuôi này băng tiễn. Ika người địch đem dùng hắc ám ma pháp đến bảo vệ băng tiễn giao cho bên cạnh người trẻ tuổi, ta phải tránh xa một chút, miễn cho tác động đến ta. Đợi đến sau khi hắn rời đi, Đường Ninh lấy ra sợ hãi thán phục trường cung, đem băng tiễn dựng ở phía trên. Thái Dương rời đi, băng tiễn mới sẽ không bị hòa tan, có thể phát huy uy lực lớn nhất. Thái Dương thần Augustus bãi bồi nhìn thấy màn này, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cả kinh kêu lên, thủy thần Ba Đặc Lai cho các ngươi vũ khí. Hắn cho phản đồ trợ giúp, phản bội thiên đường ngu ngốc. Thái Dương rời đi, sợ hãi thán phục trường cung đủ để giết chết chính mình. Hắn muốn phải thoát đi, nhưng vẫn không tới kịp quay người. Đột nhiên có người ôm lấy hắn, khiến cho hắn vô pháp động đậy. Cybertron từ bỏ trường thương, dùng hai tay ôm chặt Thái Dương thần Augustus bãi bồi. Tuy nhiên thân thể của ngươi đã không giống đã từng như vậy thánh khiết, nhưng ta có thể cố mà làm ôm ấp một chút. Đường Ninh buông ra dây cung, băng tiễn đâm vào Augustus bãi bồi lồng ngực, chấn động to lớn nhượng Thái Dương thần cung cơ hồ sụp đổ. Augustus bãi bồi thống khổ hai mắt nhắm lại, từ thần cung rời đi. Phong Thu nữ thần A Lệ thể thấy được cung điện bên ngoài tình hình. Đường Ninh nhìn lấy đã bắt đầu hòa tan trường cung, hướng tay lo đầu quân lấy hỏi thăm ánh mắt. Phong Thu nữ thần A Lệ thể, chúng ta tìm tới hắn thời điểm phát sinh điểm không tốt lắm sự tình, cho nên ngươi đừng hỏi. Tay lo rõ ràng, trinh tiết đối với bất kỳ nữ nhân nào đều tương đối quan trọng. Thiên đường nữ thần cũng không ngoại lệ. Phong Thu nữ thần A Lệ thể, nếu như ngươi muốn đem chuyện nơi đây cáo chi chúng thần chi phủ, mời mang ta lên nhóm, xem ở đồng bạn của ta đối ngươi không tệ phân thượng. Đường Ninh nghĩ thầm, nếu như có thể thông qua A Lệ thể nhìn thấy chúng thần chi phủ, thiên đường chiến tranh hẳn là sẽ sớm một chút kết thúc. Ta vô pháp nhìn thấy phụ thân của ta, hắn đã thật lâu không gặp người. A Lệ thể nói thẳng, thần sắc bi thương, truyền ngôn hắn bị bệnh, đang tĩnh dưỡng. Tất cả mọi người nhìn nhau, chúng thần chi phụ liền nữ nhi của mình đều chưa từng thấy qua. Trong này tựa hồ có một ít không thể cho ai biết bí mật tồn tại. Vậy nếu như ta nói ta muốn gặp được phụ thân của ngươi, phải nên làm như thế nào? Đường Ninh hướng Phong Thu nữ thần A Lệ thể hỏi thăm. Thuận tiện dùng khăn lụa lau sợ hãi thán phục trường cung hòa tan về sau lưu lại nước đọng. Phong Thu nữ thần A Lệ thể hiển nhiên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại hắn vừa rồi đã trải qua một số tương đương hỏng bét sự tình. Không nghĩ tới nhiều mở miệng nói chuyện, Anna nhỏ giọng nói ra, đoán tạo chi thần Louis bây giờ đang ở trong cung điện. Có lẽ hắn biết một chút cái gì, bất quá Đường Ninh ánh mắt khóa ổn định ở đã chết đi Thái Dương. Thần Augustus bãi bồi trên thân, một cái tử sắc hình tròn huy chương. Đó là cái gì? Huy chương tản ra tà ác khí tức, cũng không phải là thiên đường vốn có đồ vật. Bất quá Ika ngươi địch sau khi xem đồng dạng phủ nhận, cái này cũng không phải là tới từ địa ngục. Đồ vật đã không phải đến từ thiên đường, cũng không phải đến từ địa ngục. Cái này đến từ địa phương nào? Bất quá loại vật này cho lực lượng cùng một thứ gì đó có chút cùng loại. Giáo đình bên trong hắc ám chi vương, từ trên vách tường phát ra lực lượng cùng cái này tấm huy chương lực lượng có chút cùng loại. Hắc ám chi vương đã từng cùng An Thụy đạt cộng sự tình qua. Mục đích của hắn xa xa không chỉ phàm nhân vĩnh hằng đại lục, còn có thiên đường cùng địa ngục. Đến từ vị diện khác lực lượng muốn thống trị thiên đường địa ngục cùng vĩnh hằng đại lục. trực giác nói cho hắn biết, Hắc Ám Chi Vương vẫn còn có trợ thủ. Ngoại trừ Cụ Phong Chi Vương bên ngoài hẳn là vẫn còn có đồng bạn tồn tại. Đồng thời muốn so Hắc Ám Chi Vương sớm một bước tiềm nhập thiên đường. Cũng tại chúng thần nơi này lưu lại một số dấu vết để lại. Chúng ta đi vào nhìn một cái. Đường Ninh mang theo mọi người tiến nhập Thái Dương Thần Cung. Cũng gặp được đã tránh thoát trói buộc đoán tạo chi thần Louis. Louis thấy được tất cả mọi người về sau thần sắc kinh ngạc. Đến từ nhân gian tên kia người trẻ tuổi. Còn có thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả Vermalen. Không phải Vermalen, hiện tại là Cybertron, thánh kỵ sĩ vì đối phương uốn nắn. Louis chần chờ một chút, ánh mắt cuối cùng rơi vào dẫn đầu người trẻ tuổi trên thân, người hủy thần bí tổ chức. Đồng thời còn đánh bại Tích Mông Lợi xuất lĩnh đại quân. Không thể tưởng tượng. Đường Ninh quan sát đến Thái Dương Thần Cung, đoán tạo chi thần. Ngươi là thiên đường chúng thần chế tạo vũ khí. Hiện tại Thái Dương Thần Augustus Bãi Bồi đã chết. Ta muốn liên quan tới ngươi sự tình nhất định không muốn tiết lộ đúng không? Louis thực sự không muốn để trong này phát sinh sự tình tiết lộ. Tướng mạo xấu xí mà lại khiếp đảm hắn do dự một chút. Ngươi muốn thế nào? Ta chỉ muốn nhìn thấy chúng thần chi phủ. Nếu như ngươi có thể cho chúng ta minh xác trả lời chắc chắn. Hôm nay chuyện nơi đây chính là cái bí mật. Chỉ ít chúng ta sẽ không cho người nói ra. Đường Ninh xách ra bản thân điều kiện trao đổi. Mơ tưởng, Louis quả quyết cự tuyệt. Giơ tay phải lên đoán tạo chùy. Phàm nhân không có tư cách cùng ta đàm luận bất kỳ điều kiện gì. Hắn cho rằng đây là đối thần vũ nhục. Đường Ninh nhìn về phía Cybertron. Cybertron đem lời của người tuổi trẻ thuật lại một lần, làm là thiên đường thủ hộ giả một trong. Ta có tư cách cùng ngươi đàm luận điều kiện. Louis hiểu rõ cái này cố chấp thiên đường thủ hộ giả. Vì mình kiên trì, thậm chí chủ động thoát khỏi thần tịch, nguyện liễu rơi vào nhân gian, mà lại thực lực của đối phương rõ ràng muốn mạnh mẽ hơn hắn, chính nghĩa thủ hộ giả. Nếu như ngươi muốn trở lại thiên đường, liền giết bọn hắn, ta sẽ thay ngươi tại chúng thần chi phụ trước mặt cầu tình. Ngươi dù sao cũng phải phạm điểm sai lầm, trọng yếu là biết hối cải. Chúng ta đều hoan nghênh ngươi trở về, cũng không muốn, ta chỉ là muốn lật đổ thiên đường, tìm tới ta muốn tìm ngươi. Cybertron hiện tại kinh trải qua thiên đường những người này, hiểu rõ miệng của những người này mặt. Đã từng giáo đình trưởng khống giả, nhìn giáo đình biến đoạn lạc cũng không phải là An Thụy Đạt một người nguyên nhân, mà chính là thiên đường bản thân phát sinh một vài vấn đề. Louis không nghĩ tới đối phương hội trả lời như vậy, hắn cố chấp không có bất kỳ cái gì cải biến, vẫn giống đã từng một dạng, nhưng hắn quyết không thể khiến cái này biết mình bẩn thỉu hành vi người đến chúng thần chi phụ. Trước mặt. Nếu không tội của hắn hội bại lộ. Về phần phong thu nữ thần A Lệ thẻ lời nói của một bên, không có chứng nhân cũng sẽ không có người sẽ tin tưởng. Như vậy các người chịu chết đi. Tức giận thiết tượng chùy rơi đập, nhưng rất nhanh đình trệ ở giữa không trung. Tên kia đến từ nhân gian người trẻ tuổi dùng một cái tay tiếp nhận cái này mai dùng để sáng tạo thiên đường thần khí thiết chùy, khiến cho hắn cảm thấy chấn kinh. Nhìn xem, thiên đường đoán tạo chi thần thiết tượng chùy cực kỳ yếu đuối. Đường Ninh dùng alpha nguyên tố phối hợp ma pháp ngăn cản thiết chùy rơi xuống, trêu tức nói ra, nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, thần cung phía ngoài Thái Dương Thần Augustus Bãi Bồi liền là của ngươi hạ tràng. Louis cuối cùng thỏa hiệp. Ta vô pháp nhìn thấy chúng thần chi phủ. Hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua chúng ta. Ngươi đến tìm xem những biện pháp khác. Hắn trả lời. Đường Ninh nhíu mày. Ngăn cản thiết chùy cánh tay kia dùng lực. Thiết chùy vỡ nát. Đoán tạo chi thần phát ra thống khổ kêu thảm. Một cái tử sắc huy chương từ hắn thiết chùy trong rơi ra ngoài. Y ca ngươi địch kinh ngạc. Sau đó đem cái viên kia rơi xuống đất huy chương nhặt lên. lấy được trước mặt người tuổi trẻ, trên người bọn họ đều có loại vật này. Louis, hiện tại nên nói thật ra. Đường Ninh nhìn thoáng qua cái viên kia bị nhặt lên tử sắc huy chương. Tử sắc huy chương có thể phát ra một loại lực lượng kỳ lạ, nhượng người nội tâm tràn đầy giết hại cùng tà ác, có thể khống chế nhân tâm, thậm chí là nắm giữ thần lực thiên đường chi thần. Chỉ là hắn sở hữu alpha nguyên tố. Tốt a, lấy ngăn cản từ tử sắc huy chương bên trong chảy ra những cái kia kỳ lạ lực lượng. Nắm trong tay huy chương chảy ra một số khí lưu màu tím, dần dần chui vào cánh tay của hắn, nhưng rất nhanh bị alpha nguyên tố trục xuất khỏi tới. Louis khuôn mặt đột nhiên không hề giống trước đây một dạng bỉ ổi tà ác, ngược lại lộ ra tường hòa. Cặp mắt của hắn từ đục ngầu biến trong suốt, hấp hối, bởi vì dựa vào sinh tồn thiết tượng chùy bị đánh nát, tính mạng của hắn cũng đi đến cuối con đường. Trong miệng phát ra hư nhược thanh âm, hơi kinh ngạc, ta tại sao lại ở chỗ này? Xảy ra chuyện gì? Những cái này thần tư duy bị loại này khảm nạm tại thể nội tử sắc huy chương khống chế, cho nên mới sẽ trở nên tà ác, cùng nhân gian ác nhân một dạng. Trước đây Augustus bãi bồi bị miểu sát, vô pháp xác nhận. Hiện tại kích hủy đoán tạo chi thần thiết trùy, về sau hấp hối đoán tạo chi thần phản ứng xác nhận ý nghĩ của hắn, mà hắn đánh tan mục đích của đối phương chính là vì nghiệm chứng nội tâm của mình phỏng đoán. Chúng thần đã bị một loại nào đó tà ác lực lượng ăn mòn. Phong thu nữ thần nhíu mày, Louis, ngươi điếm ô trong sạch của ta, đừng giả bộ ngốc, đoán tạo chi thần thần sắc ngoài ý muốn. Nhìn lấy phong thu nữ thần, ngươi đang nói cái gì? A lệ thẻ, ta đích xác thưởng thức ngươi ôn nhu và khuôn mặt đẹp, nhưng tuyệt không có khinh nhờn chi tâm. Phong thu nữ thần còn muốn nói điều gì? Đường Ninh giải thích nói, hắn hiện tại nói đều là nói thật, không có lừa ngươi, làm bẩn ngươi thật sự không phải hắn lúc đầu ý nghĩ. Phong thu nữ thần A lệ thẻ ngoài ý muốn nhìn, lấy đến từ nhân gian người trẻ tuổi, nhưng mới rồi. Đường Ninh đương nhiên biết hắn muốn nói điều gì, đem cái này tấm huy chương đưa tới, cùng vật này có quan hệ. Thiên đường thần đã bị một loại nào đó tà ác lực lượng làm bẩn. Bọn họ hiện tại cũng không phải mình, cho nên mới sẽ dạng này. Biến vì tư lợi, A lệ thẻ đưa tay đi lấy, làm cầm tới tử sắc huy chương thời điểm. Hắn thanh tịnh đồng tử bắt đầu biến hóa, khí lưu màu tím xâm nhập thân thể của nàng, tay lo đem tử sắc huy chương đoạt lại, ném trên mặt đất, tử sắc huy chương rời đi A lệ thể thân thể. Phong thu nữ thần ánh mắt lại một lần nữa biến thanh tịnh. A lệ thể thần sắc kinh hoàng, nhìn lấy tử sắc huy chương, tại sao có thể như vậy? Đường Ninh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện cực kỳ quan trọng. Cùng Cybertron có quan hệ, thánh kỵ sĩ. Ta muốn chuyện này hẳn là cùng ngươi tự nguyện theo thiên đường rơi vào nhân gian có quan hệ. Đây mới là ngươi rời đi thiên đường nguyên nhân thực sự. Cybertron không hiểu vì cái gì nói như vậy, ta không hiểu. Hẳn là ngươi tiền nhiệm. Người tiền nhiệm đã sớm phát giác loại tà ác này lực lượng quấy phá, nhượng chúng thần biến không giống lấy trước như vậy công chính vô tư. Nhưng hắn cũng không biết tà ác lực lượng nơi phát ra. Hắn cho rằng đó là chúng thần tự thân biến hóa, cho nên quyết định rời đi những cái này tự tư ra hỏa. Đường Ninh giải thích, trọng đại phát hiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình. Có người lại có thể làm cho cả thiên đường đều biến như là ác nhân một dạng. Cái này tại bất luận cái gì người nhìn đều có chút điên cuồng. Ta muốn địa ngục cùng thiên đường sát nhập cũng không phải là ngay từ đầu liền có sự tình. Đường Ninh chờ đợi A lệ thẻ giải thích. Thiên đường cùng địa ngục sát nhập thời gian cũng không phải là rất dài. Nguyên bản chúng ta thực sự là tách ra. A lệ thẻ giải thích. Nhưng đối với phàm nhân thế giới tới, nói thời gian đầy đủ trường, chí ít đã mấy trăm năm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.